Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 182 đầu tư. Đừng đậu. Nghe tới Daisy cùng chính mình thảo luận khoa học vấn đề, Reed càng cao hứng, nói khoa học hảo a, làm bách khoa toàn thư thức học bá nhân vật. Hắn thích nhất nói khoa học, nói 24 giờ đều sẽ không mệt mỏi, thanh thanh giọng nói. Ta biết Johnson tiểu thư ở lượng tử vật lý thượng nghiên cứu. Ta lần này cần quan trắc tia vũ trụ cùng chúng ta nghĩa rộng thượng hiểu biết những cái đó còn không giống nhau, cao năng lượng vũ trụ gió lốc dẫn lúc đầu hành tinh sinh mệnh diễn biến. Ta đã quan trắc đến một cái năng lượng vân đoàn sẽ trải qua địa cầu quỹ đạo. Nhưng là cụ thể thời gian còn cần đo lường tính toán. Này đoàn năng lượng sẽ trợ giúp chúng ta nghiên cứu nhân loại gen cấu thành. Chúng ta vì cái gì sẽ biến thành hiện tại bộ dáng? Nếu năng lượng đoàn bị nhân loại nghiên cứu rõ ràng, như vậy chúng ta sẽ tiêu trừ bệnh tật, đại biên độ đề cao nhân loại thọ mệnh. Daisy do dự một chút. Chính là hiện có tia vũ trụ ở khoa học giới đã bị nghiên cứu qua. Giống như nhiều năm như vậy không hiện cái gì dẫn tới nhân loại dị biến, ví dụ, Ritzer lên một bàn tay, thực cấp bách đến nói. Không không không, người nhận chi là sai lầm. 89 là hạt nhân, một ô là helium hạt nhân nguyên tử. Chúng ta còn kém cái gì? Còn có một không vì nhân loại biết, kia một mới là trong đó mấu chốt. Trước mắt khoa học giới đối cái này một bởi vì các loại nguyên nhân mà vô pháp làm ra phân. Tích bang, Reed đột nhiên chụp một chút cái bàn. Đem muốn ngủ tiểu sư tử cùng bổn giật nảy mình, ta lần này sắp sửa quan trắc tia vũ trụ đến từ vũ trụ chỗ sâu trong, nó nguyên thủy mà mỹ lệ, sẽ trợ giúp chúng ta giải quyết trước mắt bối rối nhân loại đại bộ phận vấn đề, Reed nói được phi. Thường đầu nhập, Daisy nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu. Người nói một ta thừa nhận xác thật tồn tại. Nhưng là trong đó hạt phi thường không ổn định. Ta rất khó tưởng tượng đem trong đó một bộ phận tác dụng với nhân thể sẽ dẫn cái dạng gì hậu quả. Nhân loại yêu cầu phổ biến tính mà là đột tính, từ công thành danh toại sau. Đã thật lâu không gặp được người cùng chính mình tranh cãi. Reed cũng đã quên lần này mục đích. Bla bla cùng nàng cãi cọ lên, trên đường Reed muốn tìm giấy bút tới cùng nàng giảng thuật trong đó nguyên lý, Daisy nói không cần. Đánh nhẹ vang chỉ, Danger trực tiếp dùng 3D thành tượng bắt trước ra tia vũ trụ, nàng như là ném rác rưởi giống nhau. Ở trong đó chọn lựa, này đó là hạt nhân, này đó là helium hạt nhân nguyên tử, này đó là trung hơi tử, điện tử, đối nàng 3D kỹ thuật Reed không tính quá kinh ngạc. Rất nhiều nghiên cứu khoa học đơn vị đều có. Chẳng qua Daisy cái này thoạt nhìn càng thành thục một ít. Tuy rằng chính hắn còn ở dùng nguyên thủy giấy bút đo lường tính toán. 3D thành tượng cũng có thể lập tức thượng thủ. Hắn bắt đầu liền tia vũ trụ sở bao hàm vật chất cùng Daisy thảo luận lên, đầu chọc hảo cơ hữu Ben. Grim liền có chút nhàm chán. Hắn khắp nơi đánh giá biệt thự nội bầy biện. Ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng tiểu sư tử đối đánh vào cùng nhau, một người một sư tử đều từ đối. Phương trong mắt đọc ra cùng loại với nhàm chán cảm xúc, Daisy thảo luận tia vũ trụ chỉ là tiện thể mang theo, nàng càng nhiều vấn đề ở chỗ nhân thể cường hóa, gen công trình phương diện, nhưng là nàng nương Reed đề tài. Dẫn đường đến phi thường xảo diệu, Reed có chút vấn đề có thể thuận miệng trả lời. Có chút vấn đề tự hỏi một chút cũng có thể cung cấp một cái nghiên cứu ý nghĩ. Cái này làm cho Daisy hô to đã ghiền. Reed thần côn này đức danh hiệu thật không phải thổi. Có hắn cung cấp ý nghĩ. Danger tiến hành Inhuman huyết mạch yêu hóa cuối cùng lấy được một chút tiến triển. Đang nói lời nói kết thúc. Daisy phá lệ đem hai người đưa ra biệt thự bồn. Nhìn đến không có. Ta lý luận là hoàn toàn chính xác. Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, Reed còn đắm chìm ở vừa rồi khoa học thảo luận bên trong. Có thể bác bỏ Daisy cái này, giang tinh, ở hắn mà nói chính là một hồi thắng lợi, chiếc xe chạy ra. Một khoảng cách, bổn mới có chút do dự đối với Reed nói. Chúng ta không phải ở tìm đầu tư người sao? Ta xem Johnson tiểu thư giống như rất có tiền. Hơn nữa, đối với người nghiên cứu cũng cảm thấy hứng thú, hắn sở dĩ do dự. Ở chỗ vốn là người tốt. Cái này diện mạo có chút hung ác đầu chọc kỳ thật là một cái người hiền lành. Hắn cảm thấy khất nợ tính phí dụng đã phi thường quá mức. Hiện giờ còn muốn lôi kéo người khác nhảy hố. Không sai. Tuy rằng xuất phát từ hữu nghị hắn vẫn luôn ở duy trì Reed. Nhưng hắn trong lòng đối với cái gì tia vũ trụ là không cho là đúng. Ở hắn xem ra đầu tư cái này hạng mục chính là cái hố Reed, nhưng thật ra không cho rằng chính mình hạng mục có vấn đề. Hắn đồng dạng nghĩ đến chính là khất nợ tính thuê phí dụng vấn đề. Nếu không phải bạn gái cũ đệ đệ Johnny nhắc tới, hắn cũng không biết Daisy người này. Một phen điều tra mới hiện Daisy trong tay có tính. Lúc này mới có hôm nay bái phỏng, xem biệt thự bộ dáng Daisy hẳn là rất có tiền. Nhưng là quan chắc tia vũ trụ là cái đại hạng mục. 100 triệu 200 triệu căn bản không đủ, ta nghĩ lại. Nàng kinh tế điều kiện chưa chắc có bao nhiêu hảo, tiễn đi Reed. Daisy mệnh lệnh Danger dựa theo Reed ý nghĩ tiến hành huyết mạch tinh luyện thực nghiệm lúc đầu. Thiết tưởng công tác tiểu thư. Reed tiên sinh tia vũ trụ dựa theo tính toán. Xác thật có thể tham khảo địa phương. Xạ tuyến sẽ đại biên độ đề cao nhân thể cơ năng. Hay không làm tham khảo chi nhất. Daisy đối này chỉ có thể ha hả. Vũ trụ quá lớn. Biến số quá nhiều. Nàng tin tưởng Reed ở nguyên thời không tính toán kết quả cùng hiện tại sẽ không có khác nhau. Com nhưng cuối cùng vẫn là làm lỗi. Dựa theo nhân loại thị giác đi tính toán vũ trụ chỗ sâu trong gió lốc. Này trung gian không thể biết nhân tố quá nhiều, đến giờ từ nhân loại hiện có tri thức xem. Reed tính toán chính xác không có lầm. Nhưng là sự thật lại kém đến rất xa, biến số quá nhiều. Chỉ cùng tham khảo đi. Nguyên thời không bốn người chiếu xạ tia vũ trụ. Bốn người toàn biến dị. Nhìn như biến dị suất 100%. Thực tế đâu? Thực tế có hay không vai chính quang hoàn ảnh hưởng? Hơn nữa bốn người ba cái có thể khôi phục trạng thái bình thường. Rockman vấn đề không thể không suy xét. Vạn nhất nàng đột biến gen. Biến thành cục đá Daisy làm sao bây giờ? Nàng trước mặt thực lực tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Căn bản không cần thiết đi mạo hiểm như vậy, nhưng là Daisy cũng không chuẩn bị buông tha cái này. Cường hóa cơ hội, Reed bọn họ bốn cái trang phục phi hành vũ trụ cũng lây dính tia vũ trụ. Nàng có thể lấy về tới nghiên cứu, cùng tự thân gen làm xứng so, mà không phải lỗ mãng đến đi vũ trụ chạm tiếp thu tia vũ trụ chiếu xạ, chính là như thế nào tham dự. Chuyện này... làm nàng không thể không hoa một phen tâm tư. Hai ngày sau, Reed tới nàng công ty chính thức đạt được tính tiếp nhập càng. Vị này thiên tài nhà khoa học vẫn là bị tiền tài đánh bại. Giống như tùy ý hỏi nàng hay không nguyện ý đầu tư sự, cái này hạng mục sẽ vì nhân loại tương lai triển cung cấp không đếm được chỗ tốt. Thật sự rất có đầu tư giá trị. Reed tiên sinh đàm luận khởi khoa học có thể thao thao bất tuyệt. Nhưng là nhắc tới tiền hắn liền có điểm từ nghèo. Lăn qua lộn lại chính là kia vài câu. Reed, Richard cái này vũ trụ quan chắc tia vũ trụ hạng mục rốt cuộc có đáng giá hay không đầu tư. Daisy sẽ nói đây là 1% vạn bồi tiền hóa. Reed lão đồng học, kiêm tình địch, kiêm cả đời đối thủ Victor. Von, Doom chính là tin hắn tà. Nguyên bản giá trị chế tạo mấy trăm triệu trạm không gian rơi tan. Cấp tập đoàn tài chính bồi đến táng ra bại sản, trực tiếp bị hố hồi bà ngoại ra, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.